giới thiệu audio của Ezit Phong làm. Audio kể về nàng là huyết mạch duy nhất mà thần sáng thế lưu lại, bị tộc nhân phản bội, linh mạch bị đoạt, moi tim mà chết, ngã xuống hạ giới. Luân hồi chuyển thế, xuyên không tái thế sống lại, một khi trí nhớ sống lại, linh mạch thức tỉnh, một tay y thuật cứu sống người chết, hồi sinh bạch cốt, năm hệ thần thú gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ai thiếu của nàng những gì đều phải trả trở lại cho nàng. Vì hôn phu ngôn tình ngược vong ăn bội nghĩa, dấm đạp hết thảy. Đại sư tỷ tâm ngoan thủ lạc, phế bỏ. Trưởng lão học viện âm hiểm ngoan độc tiêu diệt, nhà ngươi gọi ra thú vật tàn bạo, mang đi Ninh Hầm. Nhặt được băng sơn Mỹ Nam. Ác cái này phải xử lý thế nào? Mỹ Nam mắt phượng nheo lại không bằng đóng gói mang đi, dù sao nàng cũng đã mua mạng của ta. Hả, ta dùng cái gì có thể mua được mạng của ngươi? Lòng của nàng. Nói hưu nói vượn, ta khi nào thì giao tim ta cho ngươi, ta như thế nào lại không biết? Bạch Vũ trợn mắt nhìn. Mỹ Nam bình tĩnh ôm lấy nàng đời trước. Mời bạn đón xem chuyện hay này. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê, tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca, người làm Ezit Phong, chương một, moi tim mà chết. Loạn thế mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Trời chiều đỏ như máu đem mặt đất bao phủ trong ánh sáng màu đỏ. Một trận gió âm lãnh thổi qua, cây tùng bách trên núi sáng thế phát ra âm thanh sàn sạc. Vách núi dốc ngược đen hun hút, Bạch Vũ một thân tố y trắng noãn đầy máu. Hai chân của nàng bị chặt đứt, gân tay bị moi ra, trên gương mặt tuyệt sắc chỉ còn lại khắc khổ cùng cừu hận. Hai tròng mắt tuyệt mỹ khiến người khác hít thở không thông, hàm chứa đầy nước mắt, dưới ánh tà dương tuyệt vọng rơi xuống. Nằm trong lồng ngực của nàng cũng là một nam tử tuấn mỹ vô song, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng lộ ra đường cong tuấn giật xuất trần, cao ngạo lạnh lùng, sợi tóc đen mực như thác nước chảy xuống, bên lông mày khắc sâu hoa văn hắc ma tà mị tinh khiết, giống như thần tiên tôn quý. Làm cho người khác có một loại cảm giác áp bách không thể xâm phạm. Mày kiếm anh tuấn hạ xuống, một đôi con ngươi trầm tính nhắm lại, khiến người khác nhìn không được muốn biết một khi quang hoa mở ra phát ra bốn phía như thế nào, nhưng hắn lại lâm vào cơn ngủ say, vĩnh viễn. Ngực của hắn bị vũ khí sắc bén xé mở, lộ ra một lỗ thủng, trái tim bị lấy đi một cách tàn nhẫn. Vì cái gì ngươi đối phó với ta cũng liền thôi, ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Bạch Vũ phẫn hận ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời nơi ba con thú được triệu hoán giang nâng một bóng dáng phiêu giật đứng giữa. Đạo bóng dáng kia nàng quá quen thuộc, chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng Ngọc Ưu Liên, nữ nhân hé ra khuôn mặt như búp bê. Nàng chưa bao giờ biết khuôn mặt búp bê đơn thuần vô tội kia sau lưng lại cất giấu một tâm địa rắn rết, còn như thế nào học được tính cách lừa gạt. Ngọc Ưu Liên cao cao tại thượng nhìn xuống Bạch Vũ, lộ ra nụ cười vô cùng đơn thuần. Muội muội, ngươi hồ đồ rồi sao? Dạ Quân Mạc chính là ám Dạ Quân Vương, là tử địch của sáng thí thần điện chúng ta, ngươi làm sao có thể yêu hắn? Hắn đối với ngươi tuyệt đối không phải thật lòng. Ta giết hắn cũng vì tốt cho ngươi. Vì tốt cho ta? Bạch Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, giọng điệu tràn đầy châm chọc. Ngươi là vì chính ngươi, vì muốn được đến ngũ hành đại lục. Ngọc Ưu Liên tươi cười biến mất, đáy mắt lộ ra một mặt âm trầm ngoan độc. Đúng thì thế nào, ta muốn có sáng thí thần điện, muốn trở thành chủ nhân của ngũ hành đại lục. Chúng ta là tỷ muội cùng cha khác mẹ. Dựa vào cái gì mà nhất định phải là ngươi mới có thể trở thành người đứng đầu ngũ hành thế giới? Dựa vào cái gì ngươi cũng không làm lại có thể kế thừa sáng thí thần điện? Không phải bởi vì ngươi được cho rằng là huyết mạch duy nhất là thần sáng thế lưu lại sao? Trừ bỏ huyết mạch ngươi còn có cái gì? Lấy đi huyết mạch của ngươi, ta có thể thay thế ngươi. Nếu không phải Dạ Quân Mạc vẫn luôn âm thầm che chở ngươi, ta đã sớm hủy diệt ngươi. Hiện giờ hắn đã chết, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Thượng quan ca ca bọn họ sẽ không để ngươi thực hiện được mục đích. Bạch Vũ phẫn hận nhìn chằm chằm Ngọc Ưu Liên. Ngọc Ưu Liên rèn tỉ với nàng như thế, nàng trước kia cư nhiên một chút cũng không phát giác được. Nhớ tới trước kia người tỷ tỷ này làm bộ như đối với nàng vô cùng thân thiết cùng yêu thương, nàng hiện tại chỉ cảm thấy muốn nôn ra. Ha ha, không thể tưởng tượng được chuyện đã đến nước này ngươi vẫn còn có thể khờ dại như thế, khó trách bị ta lừa gạt xoay vòng vòng. Ngọc Ưu Liên phát ra tiếng cười như chuông bạc, vuốt ve Triệu Hoán Thú. Ngươi nghĩ rằng chuyện ta muốn giết ngươi bọn họ không biết sao? Bọn họ rất rõ ràng, còn giúp ta ngăn chặn quân đội mà Dạ Quân mà kêu gọi. Cả sáng thí thần điện đều đã phản bội ngươi, chỉ có một ngươi duy nhất trung thành với ngươi Thạch cô đã bị giết, sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu. Không có khả năng. Bạch Vũ sắc mặt một mảnh trắng bịch. Nàng đã bị tất cả phản bội sao? Nàng cho tới bây giờ luôn dùng huyết mạch của mình che chở thần điện, lại đặt cả thiên mệnh vào, làm cho thần điện sừng sững không ngã. Nàng như thế nào lại có lỗi với sáng thí thần điện, có lỗi với bọn họ? Liền bởi vì số mệnh mang huyết mạch của nàng, bọn họ lại nhẫn tâm đưa nàng vào chỗ chết. Độc Y Thần Nữ Phúc Hắc Lánh Đế Cuồng Sủng Thê, tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca, người làm Ezip Phong, chương 2, moi tim mà chết, loạn thế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy tim mình rất đau, nhiều năm nay vẫn luôn sống trong những lời nói dối, nàng nhất định là bị mù mới có thể nghĩ đám lang soi này đối tốt với nàng. Thiên mệnh của nàng thực sự đã hại chết cô, hại chết Dạ Quân mà. Không gì là không thể, ngươi cứ yên tâm mà đi chết đi. Ngọc Ưu Liên khoát tay, một đạo bạch quang hướng về phía Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, thân hình đầy máu lung lay trong không trung, một cỗ sát ý tàn bạo xé rách thân thể của hắn, nổ banh huyết nhục của nàng. Nàng rõ ràng cảm giác được linh mạch từng chút một thoát ly thân thể của nàng, giống như thiên đao vạn quả, rút gân lột ra, đau nhức truyền khắp toàn thân. Nàng đau đến mức hôn mê, nhưng lăng trì đau nhức lại cứ như châm chọc kích thích thần kinh của nàng, làm cho nàng chịu tra tấn thống khổ dày vò như ở địa ngục, mỗi một giây đều dài như một thế kỷ. Một cỗ uy áp khổng lồ vô hình khuyết tán ra, linh mạch ngũ hành của Bạch Vũ quang mang chớp động chói lóa mắt, rốt cuộc hoàn toàn thoát ly thân thể của nàng. Đến đây Ngọc Ưu Liên lộ ra tươi cười hưng phấn khó có thể ức chế được, phi thân phóng qua, một tay bắt lấy linh mạch cầm vào trong tay, phát ra nụ cười thỏa mãn như bệnh tâm thần. Lấy được rồi, rốt cuộc thì nó cũng là của ta, từ hôm nay trở đi, ta chính là người mang thiên mệnh, ha ha ha. Bạch Vũ sống như búp bê vải bị tàn phá té trên mặt đất, nghe tiếng cười điên loạn của Ngọc Ưu Liên, khóe miệng vẽ ra một tia trào phúng. Dừng hết khí lực cuối cùng ôm lấy Dạ Quân Mạc bên người. Bàn tay trắng nón như bạch ngọc nhẹ nhàng lướt nhẹ qua ánh mắt lạnh lùng của hắn, lướt qua hoa văn thần bí yêu dị của hắn, cầm lấy khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhẹ hôn lên đôi môi bạc lạnh lẽo. Bạch Vũ tựa vào bên tai hắn thấp giọng nỉ non, chàng xem nàng ta ngốc như thế nào, nghĩ có thể cầm đi linh mạch của ta là có thể cướp đi thiên mệnh huyết mạch của ta, kỳ thật huyết mạch chân chính ở trong này. Nàng chỉ vào trong ngực chính mình, lộ ra một mặt tươi cười làm cho thiên địa vạn vật biến sắc. Quân Mạc, bọn họ vì thiên hạ này mà giết chàng, ta hôm nay liền chôn cùng chàng có được không? Nàng nhẹ nhàng nói xong, bộ mặt tươi cười lộ ra dáng vẻ quyết tuyệt khiến kẻ khác kinh hãi. Truy thủ sắc bén đột nhiên xuất hiện trong tay nàng, bị nàng dùng sức đâm vào ngực. Máu tươi màu đỏ sẫm theo truy thủ chảy xuống cùng với máu của Dạ Quân Mạc nhiễm đỏ mặt đất, dưới ánh tà dương phản xạ ra ánh sáng lạnh như băng. Ngươi đang làm cái gì? Ngọc Ưu Liên tỉnh táo lại, rốt cuộc phát hiện có chút không đúng, cuống quýt muốn ngăn cản. Bạch Vũ đã moi tim của mình bỏ vào trong lồng ngực của Dạ Quân Mạc. Một đạo uy áp tử vong nghiền áp vạn vật phóng lên cao, quang mang chói mắt từ trên người Bạch Vũ khuyết tán ra, thiên địa bị bạch sắc bao phủ, hơi thở bạo ngược hủy diệt dâng lên hung bạo. Nhóm quân đội hơn 100 người được Ngọc Ưu Liên mệnh lệnh đóng quân dưới chân núi trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nguy rồi, Ngọc Ưu Liên quá sợ hãi kinh hoàng cưỡi lên Triệu Hoán Thú, lấy tốc độ cực hạn chạy đi. quang mang bạch sắc giữa bầu trời mênh mông, thanh âm bạch vũ mờ ảo dần dần tiêu tán quân mạc. Ta ở kiếp sau chờ chàng, sẽ chờ chàng đến tìm ta. Chúng ta cùng nhau đem món nợ máu hôm nay từng chút đòi lại hết. Thiên mệnh huyết mạch bị tổn hại, hung bạo tiêu diệt, càn quét cả ngũ hành đại lục, rằng co suốt một năm. Theo cùng các tư liệu lịch sử ghi lại, một nửa lục địa ngũ hành địa lục bị băng vùi lấp, 2/3 tôn môn bị hủy diệt, ngũ hành thế giới tính cả hạ giới có 8 thế giới, 72 vực, 3000 nơi cùng nhau lâm vào hỗn loạn kéo dài đến vạn năm. Một năm này thế nhân xưng là loạn thế nguyên niên. Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương 3 vạn năm sau, sống lại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 1 vạn năm sau, Vân Vũ Thần Châu, Vương Thành Bắc La quận quốc. Bạch Vũ trong cơn ác mộng bừng tỉnh dậy, một thân đầy mồ hôi lạnh ướt đẫm áo lót. Ánh chiều tà từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, tóc đen như thác nước có chút tán loạn ở phía sau, một đôi mắt trong suốt như kim cương, như sóng nước dao động, hiện ra ánh sáng màu tím, lộ ra vẻ thần bí động lòng người, khuyên quốc khuyên thành cũng không đủ để hình dung. Cả người nàng như bước ra từ trong tranh, lúc này sắc mặt hơi hơi trắng bệch, càng hiện ra một phần mềm mại chọc người thương tiếc. Nàng lại gặp ác mộng. Gần đây cũng không biết bị chúng ta gì, nàng luôn gặp cùng một cơn ác mộng. Trong mộng, nàng bị người hãm hại vô cùng thê thảm, tứ chi bị phế, cuối cùng moi tim mà chết. Nàng không rõ người hại nàng trong mộng có bộ dáng như thế nào, nhớ không rõ bọn họ tên gọi là gì. Nhưng loại cừu hận khắc cốt ghi tâm cùng tê tâm liệt phế trong mộng khiến nàng cảm thấy rất chân thực. Giống như một khối đá to đập thật mạnh vào trong ngực nàng, cảm giác khó chịu đến mức không thở nổi. Một đống trí nhớ loạn thất bát tao mơ hồ tiến vào trong đầu của nàng, giống hệt như chuyện tình phát sinh trong mộng, chân thật làm cho người ta sởn gai ốc. Bạch Vũ sợ run cả người, dùng sức lắc lắc đầu, ác mộng có chân thật thì cũng chỉ là mộng mà thôi, nàng vẫn là một tú hoa, bình tĩnh một chút. Nàng thêu xong một nửa khăn tay lại tiếp tục thêu tiếp, mới thêu mấy châm, cửa phòng chi nha một tiếng mở ra, một lão bà đầu bạc trắng vẻ mặt lại như trẻ con đi đến, đúng là sư phụ của nàng Bạch Tử Quỳnh, quốc sư đại nhân của Bắc La quận quốc, y sư đứng đầu của quận quốc. Bạch Tử Quỳnh nhìn về phía Bạch Vũ, đáy mắt toát ra ý cười hiền lành, tiểu Vũ, con tỉnh rồi, đang thêu hoa sao? Đúng vậy, sư phụ. Người xem con thêu như thế nào? Bạch Vũ cười tủm tỉm cầm khăn tay đưa qua. Đây là đồ để của ta thêu, đương nhiên là đẹp rồi, đây là gà con màu đỏ. Bạch Vũ lệ rơi đầy mặt, cái này rõ ràng là Phượng Hoàng có được không? Lão bà ngài nếu không nhìn ra cũng không cần cứng rắn khen ngợi, ta biết tú công của ta không được tốt lắm. Bạch Tử Quỳnh cũng phát hiện không đúng. Ho khan hai tiếng thêu khan tay, lúc rảnh hãy làm, con bây giờ nên chuẩn bị một chút, thử nghiệm thức tỉnh linh mạch, qua vài ngày nữa con đã 16 tuổi rồi. Bạch Vũ tim đập kịch liệt nảy lên, sư phụ cảm thấy con thật sự có thể thức tỉnh linh mạch sao? Vân Vũ Thần Châu là một đại lục tôn sùng triệu hoán sư, ở đây có thực lực mới có thể được coi trọng, có được địa vị, có được thừa nhận. Ngay cả hoàng tộc Bắc La quận quốc cũng phải có thực lực cường đại mới có thể trở thành người thống trị. Ở Bắc La quận quốc, đứa nhỏ có thiên phú ở thời điểm 6,7 tuổi đã có thể thức tỉnh linh mạch, triệu hoán ra triệu hoán thú của chính mình, trở thành triệu hoán sư cường đại là mục tiêu của mỗi người. Nhưng Bạch Vũ là một bé gái mồ côi không cha không mẹ, thân thể gầy yếu, lúc Bạch Tử Quỳnh nhặt được nàng, nàng ở trong tã lót đã suy yếu sắp chết. Bởi vì dưới vai trái bên xương quai xanh của nàng có một vết bớt hình lông vũ màu trắng, cho nên Bạch Tử Quỳnh đơn giản đặt cho nàng cái tên Bạch Vũ, bình thường kêu nàng là Tiểu Vũ. Bạch Tử Quỳnh nghĩ hết tất cả biện pháp mới bảo vệ được mạng của nàng, lại giúp nàng điều trị mười mấy năm, mới làm cho thân thể của nàng cùng người thường không khác nhau lắm, thức tỉnh linh mạch không cẩn thận một cái sẽ làm cho thân thể của nàng không chịu nổi. Hơn nữa, linh mạch phải thức tỉnh càng sớm càng tốt. Nếu qua 10 tuổi còn không có thức tỉnh linh mạch, trên cơ bản cả đời này sẽ không thể thức tỉnh linh mạch. Bạch Vũ cho đến nay cũng chưa thể thức tỉnh linh mạch, đã sớm bị người khác đối đãi như phế vật. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip Phong chương 4 vạn năm sau, sống lại mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Con đây là không tin tưởng ta, ta không phải đã sớm nói qua với con sao, sinh nhật 16 tuổi của con nhất định có thể thức tỉnh linh mạch. Nhưng là ta buổi tối xem thiên văn đo lường tính toán một chút cũng không có ra kết quả. Bạch Tử Quỳnh lại nhảy cùng Bạch Vũ. Bạch Vũ nghe xong thầm nghĩ mắt trợn trắng. Lời này từ lúc nàng còn nhỏ đã bắt đầu nghe sư phụ nói qua vô số lần. Không phải nàng không tin sư phụ, sự thật là sư phụ ở phương diện tướng số chính là người bình thường. Cái gì xem thiên văn, lý lẽ chắc mệnh, xem bói toán, mỗi một lần đều không có kết quả. Sư phụ lại vẫn cứ khăng khăng thực thích tướng số đoán mệnh, xem cũng không ra được cái gì. Lần trước Bạch Vũ không biết xấu hổ ngắt lời, kết quả sư phụ tinh thần gấp trăm lần từ giờ ngọ nói đến tối, nói đến mức Bạch Vũ muốn khóc. Đúng rồi, con năm nay đã đủ 16 tuổi cũng nên cùng Tam Hoàng tử Bắc Thần Phong thực hiện hôn ước, chuẩn bị thành thân. Con mấy ngày nay có gặp qua Tam Hoàng tử không? Bạch Tử Quỳnh lại nhảy nửa ngày, đột nhiên chuyển đề tài. Bạch Vũ nghe Bạch Tử Quỳnh lại nhảy vào tai trái ra tai phải, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, thốt ra không có. Con bao lâu rồi chưa gặp lại hắn? Bạch Vũ suy nghĩ một chút, đại khái khoảng 2 tháng. Cái gì 2 tháng này, con làm cái gì vậy? Tam Hoàng tử trong khoảng thời gian này đều ở Vương Thành, con sao lại không đi tìm hắn? Có một vị hôn phu rất tốt, đặc biệt là một vị hôn phu có điều kiện vô cùng tốt, sao lại không xem trọng mà vứt đi? Bạch Tử Quỳnh tức giận chừng Bạch Vũ. Bạch Vũ không nói gì, bĩu môi, cũng không phải con muốn gả cho hắn, là do sư phụ người giúp con định hôn ước. Đúng, là do ta tuyển cho con. Ta không phải là lo lắng cho con không thức tỉnh được linh mạch, muốn tìm người có thể bảo hộ được cho con sao? Sư phụ lại không thể bảo vệ con cả đời. Người vừa rồi còn thực sự khẳng định con có thể thức tỉnh linh mạch, hiện tại lại cảm thấy người đoán trước không đúng sao? Con xem bộ dạng của con chính là hồng nhan gây họa, người không có năng lực thật sự không bảo hộ được cho con. Tam Hoàng tử Bắc Thần Phong là thiên tài quận quốc trăm năm khó gặp, tuổi còn nhỏ đã là đỉnh triệu hoán sư, ôn nhu phong độ, đối đãi với người ngoài ôn hòa, được định là hạ nhâm quận vương, ta ngàn chọn vạn tuyển mới lựa chọn hắn trở thành phu quân của con phải biết quý trọng duyên phận. Bạch Vũ khóe miệng thẳng tắp, cái gì gọi là bộ dạng hồng nhan gây họa, bộ dạng xinh đẹp cũng không phải lỗi của ta, còn cái gì gọi là quý trọng duyên phận? Nếu năm đó hắn trong lúc cận kề cái chết được ta dùng máu mình cứu sống mà nói là duyên phận, thì đó cũng là nghiệt duyên. Ta cam đoan hắn đời này không muốn dù chỉ một lần trải qua cái loại duyên phận này. Được rồi, con bây giờ lập tức tiến cung tìm hắn. Nếu hắn thực sự bị đoạt đi rồi, con liền một cước đạp hắn. Bạch Vũ không chút để ý qua loa có lệ. Nàng đối với chuyện xuất giá thật sự không hiểu lắm, cũng không có cảm giác gì nhiều. Nếu nói nhất định phải xuất giá, ánh mắt sư phụ vẫn là có thể tin tưởng, trừ phi gặp được kẻ lừa đảo, nếu không sư phụ nàng sẽ không nhìn sai. Bạch Tử Quỳnh lúc này mới vừa lòng gật đầu, chuyện này còn thiếu không nhiều thứ lắm. Ta hôm nay có việc, sẽ không cùng con tiến cung, con nhớ phải mang khăn che mặt. Bạch Vũ nhất thời suy sụp hạ mặt, ảo nao nhìn về phía cái khăn che mặt ở đầu giường. Nàng từ lúc 7 tuổi, ra ngoài gặp người đã phải mang theo khăn che mặt. Không có biện pháp, ai kêu nàng có bộ dạng xinh đẹp lại không có năng lực tự bảo vệ mình. Chờ sau khi nàng lập gia đình, nàng khẳng định có đánh chết cũng sẽ không mang lại cái khăn che mặt kia, vừa ngột ngạt lại khó chịu, cả ngày mang khăn xa thật dày cũng là do bị ép buộc. Độ y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương năm vong nơ phụ nghĩa cha nam mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiến cung vẫn an vì hôn phu trung quy cũng không thể đi tay không. Lần trước lúc tam hoàng tử Bắc thần phong tới gặp Bạch Vũ còn đưa tới không ít dược liệu. Tuy rằng đã là chuyện của hai tháng trước nhưng đáp lễ vẫn cần phải làm. Bạch Vũ tự mình xuống phòng bếp làm một lồng bánh bao nhỏ cỡ thạch anh trắng bóng trong sáng. Nàng là một người tham ăn, chủ nghệ của nàng hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của nàng, ở cả Bắc La Hoàng Cung cũng đều có tiếng. Ngay cả quận Vương Đô cũng thường đến chỗ nàng nhờ nàng nấu ăn chiêu đãi khách quý trên yến hội. Hương vị điểm tâm tràn ngập cả phòng bếp, Bạch Vũ nhìn không được ngón trỏ di động, tự mình mở miệng ăn hơn phân nửa, sau đó đem còn lại bỏ vào lồng, đi đến Hoàng Cung. Là hôn thê của Tam Hoàng Tử, cũng là đồ đệ quốc sư thương yêu nhất, Bạch Vũ có tư cách tự do ra vào Hoàng Cung. Trong cung người nhận thức nàng cũng không ít, dọc theo đường đi chợt nghe một đám người nhàn dối không có việc gì làm đang nói huyên thuyên. Nhìn xem kia không phải là Bạch Vũ sao lại tiến cung tìm Tam Hoàng Tử, một người vừa xấu xí lại là phế vật còn quấn quyết lấy Tam Hoàng Tử không tha, thật sự là không biết liêm sỉ. Ai kêu người ta có một sự phụ lợi hại, nghe nói 5 năm trước quốc sư đại nhân cứu Tam Hoàng Tử một mạng, Bạch Vũ liền dựa vào ăn tình này cùng Tam Hoàng Tử đính hạ hôn ước, những người không có bối cảnh như chúng ta có hâm mộ cũng không được. Ai, Tam Hoàng Tử cũng thật sự là suối quẩy. Không nói đến Bạch Vũ là một cái phế vật còn xấu xí đến mức khiến người khác giận sôi. Lần trước có người không cẩn thận nhìn thấy mặt nàng ta, ghê tởm đến 3 ngày sau cũng không ăn cơm được, nói nàng ta khuôn mặt đầy rỗ, miệng lệch mũi tẹp. Nếu ta là nàng ta, đã sớm tự mình lui hôn ước, nào còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử là nên tặng cho Đại Sư Tỷ. Đúng, Đại Sư Tỷ mới 5 tuổi liền thức tỉnh linh mạch hỏa hệ, thực lực so ra cũng không kém Tam Hoàng Tử, hơn nữa bộ dạng cũng rất đẹp, chỉ có nàng mới xứng đôi với Tam Hoàng Tử. Mọi người líu xíu, nghị luận Bạch Vũ xấu đến cỡ nào, Đại Sư Tỷ kinh diễm đến cỡ nào. Bạch Vũ nghe xong sắc mặt đen như đáy nồi, nghĩ muốn đánh người. Lời đồn đãi này nọ này cũng không phải là lần đầu tiên nàng nghe được, mỗi khi đến Hoàng Cung đều có thể nghe được mấy lời đồn này một lần so với một lần còn thái quá hơn. Không phải nàng đeo khăn che mặt sao, như thế nào lại trở thành mặt rỗ, miệng lệch mũi tẹp, xấu xí không chịu nổi, sức tưởng tượng không khỏi rất phong phú, rõ ràng là chưa hề thấy, lại có thể nói có mũi có mắt, giống như từng nhìn thấy khuôn mặt thật của mình. Đại sư tỷ Bách Lý Vân nàng cũng biết, là đứa con gái duy nhất của Bách Lý tướng quân ở Bắc La quận quốc, là người trẻ toi nổi bật, là nhân tài quận quốc hao phí đại lượng tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng, mới đây ngày càng nổi bật, nghe nói đã được định để tham gia triệu hoán đại hội. Thanh danh hiển hách như vậy chính là nhân vật cùng nàng không có nhiều cơ hội cùng xuất hiện. Nàng là lần đầu tiên nghe được người khác đem nàng cùng Bách Lý Vân đặt cùng nhau để so sánh, nàng không biết là nên tự nhận mình suối quẩy hay là nên cảm thấy vinh hạnh. Sau khi đi qua khỏi địa phương đông người, Bạch Vũ cũng tới được cung điện của Bắc Thần Phong. Trong điện im ắng, một người cũng không có, ngay cả một thị nữ cũng không thấy. Bắc Thần Phong không có ở đây sao? Bạch Vũ có chút kỳ quái tiêu sái đi vào tẩm cung Bắc Thần Phong. Một trận tiếng vang quái dị từ bên trong truyền ra, nghe giống như là thanh âm thở hổn hển, hình như là thanh âm của nữ tử. Ngay sau đó, một giọng nữ mềm mại cùng một giọng nam trầm thấp cùng tiếng hô đứt quãng truyền ra. Bạch Vũ có chút mê mang, nghe xong nửa ngày mới phản ứng lại bên trong đã xảy ra cái gì. Tam điện hạ, người chừng nào thì lấy ta? Một thanh âm nữ tử nũng nịu làm cho người ta nổi da gà vang lên. Độ y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương 6 vong nơ phụ nghĩa cha nam mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ giống như bị sét đánh, đây không phải thanh âm của Bách Lý Vân kia sao? Nữ nhân bên trong lại là đại sư tỷ Bách Lý Vân. Không vội, bảo bối của ta. Đợi qua vài ngày nữa Bạch Vũ đầy 16 tuổi, chờ sau khi nàng ta cùng ta thành thân, ta sẽ lập tức hướng phụ vương thỉnh cầu nàng làm sườn phi của ta. Thanh âm Bắc Thần Phong vang lên. Cái gì ta làm sườn phi, cái phế vật xấu xí kia dựa vào cái gì áp trên đầu ta điện hạ? Người thật sự muốn kết hôn với nàng ta sao? Người không phải nói chỉ yêu mình ta sao? Có phải nàng ta quấn quyết lấy chàng không buông hay không? Bách Lý Vân ủy khuất làm nũng, thanh âm phát ra làm cho xương cốt người ta mềm mại sắp rớt. Ngoan, ta không muốn kết hôn với nàng ta, nhưng mặt mũi quốc sư không thể không cho. Nàng cũng biết quốc sư là triệu hoán sư duy nhất ở Bắc La quận quốc có thể so sánh với phụ vương ta. Thế thì thế nào, thực lực của cha ta cũng không kém chút nào. Nếu người không muốn thực hiện hôn ước này, ta sẽ khiến cho cha ta đi nói. Không. Tuy rằng Bạch Vũ bộ dạng xấu xí, còn là một phế vật, nhưng nàng ta rất hữu dụng. Máu của nàng ta là vật báo vô giá, trời sinh bách độc bất xâm, chứa đựng sinh cơ vô tận. Có thể trị bách bệnh, cứu người trọng thương, thậm chí có thể khiến cho người khởi tử hồi sinh. Năm đó ta dùng máu của nàng ta dưỡng bệnh 5 ngày, linh mạch lại có cải thiện kinh người, tốc độ tu luyện phi thăng. Thanh âm Bách Lý Vân cũng trở nên hưng phấn, lại có thể kỳ diệu như thế, khó trách điện hạ muốn lấy nàng ta. Như vậy cũng tốt, chờ đem nàng ta lấy về lập tức nhốt lại, ta sẽ nhanh chóng tới lấy máu của nàng ta. Cái phế vật kia cũng chỉ là một dã loại không biết cha mẹ là ai, có cái gì tốt có thể làm cho quốc sư yêu thương như vậy, có thể được xem sách trong Bắc La tàng thư, còn dám cùng ta đoạt nam nhân, ta muốn cho nàng ta hối hận vì đã sống trên đời này. Được, chỉ cần không giết chết, tùy tiện cho nàng chơi đùa. Bắc Thần Phong phát ra tiếng cười sang sảng. Bạch Vũ đứng ở ngoài cửa, sắc mặt xanh mét. Hai tay dùng sức nắm lấy cặp lồng, các khớp ngón tay trắng bệch. Thật đúng là một kẻ lừa đảo, đã nhận thức Bắc Thần Phong nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hắn cư nhiên là một tên cặn bã nham hiểm. Năm đó nàng vì cứu Bắc Thần Phong mà mất máu quá nhiều, mê man 3 ngày, không có nàng Bắc Thần Phong sớm đã chết. Hiện giờ Bắc Thần Phong cư nhiên lại hồi báo nàng như vậy, đem nàng nhốt lại kho máu, sớm biết như vậy đánh chết nàng cũng sẽ không lãng phí máu tươi quý giá đi cứu Bắc Thần Phong. Còn có Bách Lý Vân, đường đường là nữ nhi của đại tướng quân, có thiên phú, có mỹ mạo, được sinh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp, lại ghen ghét với bé gái mồ côi như nàng. Không biết xấu hổ cùng tam hoàng tử âm thầm cẩu thả, ngoan độc muốn cho vị chính phi là nàng sống không bằng chết. Khó trách hai người này lại thông đồng cùng một chỗ, một cái vong ăn phụ nghĩa, một cái tâm địa ác độc, hai tên khốn cấu kết với nhau làm việc xấu. Lồng hấp trong tay Bạch Vũ không biết khi nào đã bị nàng ném trên mặt đất, Bạch Vũ nhìn cũng không nhìn một cái, xoay người bước đi. Trong phòng, Bắc Thần Phong đột nhiên đẩy Bách Lý Vân trên người ra, không đúng, ngoài cửa giống như có người. Bách Lý Vân lập tức nghiêm túc, cẩn thận nghe, không có mà. Bắc Thần Phong lắc đầu, phủ thêm quần áo lên người, rồi đi ra ngoài. Bách Lý Vân cũng nhanh chóng thay quần áo đuổi theo. Đẩy cửa điện ra, nhìn không chớp mắt vào cái lồng hấp đổ trên mặt đất, trong lòng lột bột. Bắc Thần Phong nhất thời giận tái mặt, đã bị Bạch Vũ phát hiện. Nàng ta có phát hiện thì thế nào, Bách Lý Vân không cho là đúng. Nàng ta nếu nói cho quốc sư biết tính tình vị quốc sư kia chính là bao che khuyết điểm, khẳng định sẽ đem sự thình nháo lớn, muốn lấy nàng ta là không thể nào, còn có thể khiến cho phụ vương đối với ta sinh ra bất mãn. Hắn đã sắp thành thân, điều quan trọng là nếu đạo đức bị hoại, cùng nữ nhân khác câu 3 đáp 4, phụ vương đầu chỉ bất mãn, làm không tốt thì cả văn võ toàn triều sẽ đem hắn mắng cho cầu huyết lâm đầu, khổ tâm hắn xây dựng hình tượng tốt bên ngoài đều bị phá hủy.

Trên lưng Bạch Vũ nam nhân nằm úp sấp, cả người bị đập rũ giống như khỉ con chát bùn, thật vất vả đem nam nhân vác trở về, nguyên bản chỉ cần 10 phút lộ trình nhưng lại nửa giờ mới đến nơi. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lánh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip Phong chương 8 nhặt được Mỹ Nam cứu người mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ đem nam tử đặt ở trên giường, ngoảnh đầu lại nhìn thấy chính mình cũng bị mưa xối ướt sũng không kém, rõ ràng lưu loát đem áo nam tử cởi ra treo lên, xem xét miệng vết thương của hắn. Vốn là máu không ngừng chảy, còn chậm trễ lâu như vậy, Bạch Vũ thực sự sợ đem hắn mang trở về, hắn sẽ chết mất. Hoàn hảo người này ý chí kiên cường, tố chất thân thể không tồi, dáng người lại vô cùng tốt. Hoàn mỹ đến mức suýt nữa khiến cho Bạch Vũ phun máu mũi. Áo tơ tằm màu đen mở ra, lộ ra thắt lưng khêu gợi, bộ ngực cường tráng, đường cong phác họa thon dài tinh xảo, tao nhã ma mị đến mức nói không nên lời, da thịt dưới ngọn đèn dầu nhiễm một tầng quang mang nhàn nhạt, nhìn sơ qua khắp cả miệng vết thương trên người, làn da trắng đến mức làm cho nữ nhân đều ghen tị. Bạch Vũ vỗ vỗ hai má đang nóng lên, cố gắng đem lực chú ý chuyển rời đến vết thương trên người hắn. Miệng vết thương của hắn rất kỳ quái, Bạch Vũ đi theo sư phụ học y nhiều năm như thế cũng chưa từng thấy qua miệng vết thương như vậy, giống như bị cuốn vào trong lúc xoáy vô số đao phong sắc bén, bị vặn xoắn lại, miệng vết thương trải rộng toàn thân. Tất cả miệng vết thương của hắn đều là trong nháy mắt đồng thời tạo thành. Vô số miệng vết thương cơ hồ khiến thân thể hắn bị xé rách. Bạch Vũ không thể tưởng tượng được khi hắn bị những thương tổn như vậy, hắn có bao nhiêu đau đớn, người thường phải chịu loại ngoại thương đến mức này chỉ sợ sớm đã chết, hắn lại có thể chống đỡ cho đến hiện tại, tuy rằng hô hấp coi như vững vàng, nhưng miệng vết thương rất nhiều quá sâu, máu căn bản là không đủ. Trừ những vết thương đó ra, hắn còn bị nội thương rất nặng, nhưng loại nội thương này Bạch Vũ cũng chưa từng gặp qua. Trong cơ thể hắn tựa hồ tồn tại hai loại lực lượng tương trợ lẫn nhau, ở trong cơ thể hắn không ngừng tranh đấu rồi lại duy trì tương đối cân bằng. Một khi ngày nào đó mất đi cân bằng, hắn thực sự có thể không khống chế được mà lập tức tan thành từng mảnh. Bạch Vũ cau mày, nội thương này hiện tại nàng không trị được. Tạm thời sinh mệnh cũng không có gì nguy hiểm, hiện tại điều quan trọng hơn chính là mau chóng cầm máu, phải ở trong thời gian ngắn nhất đem toàn bộ miệng vết thương khép lại. Nàng lấy tới một cái chén nhỏ, chịu đựng đau đớn dùng truy thủ đặt lên cổ tay cắt một cái, máu tươi đỏ sẫm từ miệng vết thương chảy ra, một giọt lại một giọt, giống một chuỗi hạt châu màu đỏ lọt vào trong chén, rất nhanh liền được hơn non nửa chén. Bạch Vũ đem máu của mình ngừng chảy lại, nâng nam tử dậy, đem bát đưa tới bên miệng của hắn, đem máu từng chút đổ vào miệng của hắn. Có thể là bởi vì mùi máu tươi quá nặng, thân thể hắn hơi hơi rung động một chút, có chút kháng cự nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Uống xong nửa bát máu tươi, miệng vết thương trên người hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khép lại. Máu cũng theo đó mà ngừng chảy. Bạch Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy khăn lông ướt đến, nhẹ nhàng trà lau máu khô trên người hắn, bàn tay trắng nón mảnh khảnh nâng lấy khuôn mặt hắn tẩy sạch máu khô trên mặt hắn. Khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện trước mắt Bạch Vũ, cao ngạo lạnh băng, lộ ra khí phách vương giả, ngũ quan thâm thúy tôn quý tao nhã, khiến kẻ khác tim đập thình thịch. Bên cạnh lông mày của hắn là hoa văn màu đen phức tạp tựa như một cái trọng chùy đập thật mạnh vào lòng Bạch Vũ, nhấc lên gợn sóng vạn trượng. Rõ ràng chưa từng gặp qua, vì cái gì lại có cảm giác khắc sâu vào trong tâm khảm rất quen thuộc, như thế nào cũng không muốn tỉnh dậy. Bạch Vũ không tự chủ được vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua chân mày của hắn. Dạ Quân Mạc mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt trong nháy mắt. Ánh sáng chói mắt từ trong con ngươi như hắc bảo thạch của hắn phát ra, sắc bén, lạnh như băng, thâm thúy như hắc động, xuyên thấu kiếp trước kiếp này. Bạch Vũ chạm vào mâu quang động lòng người, tâm kịch liệt nhảy lên, một tia ưu tư trong lòng nàng dâng lên. Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương 9 nhặt được Mỹ Nam cứu người mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nhưng mà, giả quân mạc vừa mở mắt nhìn thấy Bạch Vũ giống như nữ ruột từ sông Hoàng Hà đi ra. Nhúc nhích thân mình một chút, rõ ràng phát hiện quần áo của hắn đã bị cởi hết sạch, mâu quang sâu trong nháy mắt lạnh đến mức đóng băng, một cỗ sát ý sắc bén từ trên người hắn phát ra. Hắn hất cánh tay Bạch Vũ ra, không để ý trọng thương ngồi dậy. Bạch Vũ nóng nảy, không hờn giận đè hắn lại đừng nhúc nhích, ngươi bị thương. Dạ quân mạc cử động một chút, một vạn năm trước, cũng có một cô gái nắm lấy hắn không tha, nói với hắn đừng nhúc nhích, ngươi bị thương. Ngay lúc hắn gặp nàng vào ngày hôm đó, dạ quân mạc nâng mắt lên, ánh mắt lạnh lùng như đao phong đảo qua Bạch Vũ. Người Bạch Vũ sơ bẩn giống như một chú chó nhỏ lưu lạc. Sợi tóc ướt sũng hỗn độn dính vào trên trán, trên khăn che mặt màu xám lấm tấm bùn lầy, chỉ lộ ra đôi mắt màu tím đen ngập nước, sáng ngời trong suốt, khiến kẻ khác hoa mắt. Hắn vĩnh viễn không quên được đôi mắt này. Hắn truy tìm vạn năm, gặp qua vô số nét mặt, đã trải qua vô số lần bị không gian xé rách khiến thân thể đau nhức, vô số lần tuyệt vọng không có kết quả, vì tìm kiếm chuyển thế của nàng. Vì tìm lại Bạch Vũ của hắn. Hắn đột nhiên thân thủ kéo xuống khăn che mặt của Bạch Vũ. Này ngươi làm cái gì? Bạch Vũ nổi nóng, một phen đoạt lại cái khăn che mặt. Nàng vẫn luôn hy vọng người đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của nàng chính là phu quân của nàng, hiện tại lại để cho người xa lạ thấy được. Dạ quân mạc đáy mắt lạnh lùng hiện lên một đạo quan mang đen tối không rõ, đột nhiên bắt lấy cổ tay Bạch Vũ, bá đạo đem nàng kéo vào trong lồng ngực, không một lời xé mở quần áo của nàng. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay, phi lễ. Bạch Vũ bị hành động điên cuồng bất thình lính xảy ra của hắn làm kinh sợ, kích động muốn rời khỏi lồng ngực của hắn. Dạ quân mạc lại đột nhiên tê liệt ngã xuống trên người nàng. Vết thương trong ngực còn chưa có hoàn toàn khép lại tung tóe mở ra, máu chảy như chút. Ách, ngất đi rồi. Bạch Vũ đẩy hắn ra, trong lòng còn sợ hãi mặc lại quần áo, che lại xương quai xanh cùng vết bớt hình lông chim màu trắng. Người này sẽ không phải muốn xem vết bớt dưới xương quai xanh của ta đi. Hắn làm sao mà biết được trùng hợp hay là nhận sai người. Bạch Vũ cơn tức đầy mình oán thầm, đi lấy thuốc bột cầm máu mà sư phụ dùng các loại dược liệu chân quý mài thành. Cứu người chính là giúp người, tiến Phật phải tiến đến Tây Thiên, đã chữa trị đến mức này chung quy cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Ngay lúc nàng đang bận rộn giúp dạ quân mạc băng bó, vài tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Bạch Vũ trong lòng cả kinh, đều đã trễ thế này, còn có người nhàn dối không có việc gì đến gõ cửa. Ai vậy? Là chúng ta. Bạch Vũ sư muội, ngươi đã ngủ chưa? Nguyên lai là vài vị sư tỷ quan hệ coi như không tồi, tới thật không đúng lúc. Trong phòng nơi nơi đều là mùi máu tươi, người bệnh không mặc quần áo, chính nàng một thân cũng chật vật, cả người ướt sũng còn dính không ít máu, căn bản không có cách nào gặp người. Chờ một chút. Bạch Vũ nhanh chóng kéo chăn đem dạ quân mạc che kín thật tốt, cởi quần áo ướt sũng ra, mặc một thân áo lót, một lần nữa cầm một cái khăn che mặt mang lên, làm bộ vừa mới tắm qua, lúc này mới mở cửa. Các vị sư tỷ có chuyện gì sao? Bạch Vũ đứng ở trước cửa, mê mang hỏi. Thích khách chạy ra khỏi hoàng cung, Bách Lý tướng quân đang nơi nơi tìm bắt người, từng nhà trong cả vương thành đều điều tra, nơi này của ngươi vẫn không ngoại lệ. Chúng ta là cố ý tới nhắc cho ngươi tỉnh ngủ. Ngươi đã chưa ngủ, cũng đừng ngủ, nhanh chóng đi mặc quần áo, chờ điều tra đi. Thích khách Bạch Vũ chấn động. Không tự giác nhớ tới người nào đó đang nằm trên giường. Hắn sẽ không phải là thích khách kia đi. Đúng vậy, nghe nói thích khách bị thương, Bách Lý tướng quân tra khảo rất nghiêm ngặt, người ta không ra mở cửa cũng mạnh mẽ xông vào. Ngươi nếu đang ngủ, để cho nam nhân vào phòng sẽ không tốt lắm. Độ y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương mời nhặt được Mỹ Nam cứu người mở ngoặt tròn bốn đóng ngoặt tròn. Ta đã biết, cảm ơn các vị sư tỷ. Bạch Vũ tiến bước các sư tỷ xem xét giả quân mạc đang hôn mê bất tỉnh. Thích khách là từ trong hoàng cung trốn ra, vị Mỹ Nam này cũng từ phương hướng cửa thành chạy lại đâm vào nàng, phương hướng không giống. Hơn nữa lúc nàng rời đi hoàng cung vẫn còn gió êm sóng lặng, thời gian không hơn. Nàng khẳng định hắn không phải thích khách, nhưng một khi để cho Bách Lý Uy phát hiện có 100 cái miệng cũng không nói rõ được. Bách Lý Uy chính là phụ thân của Bách Lý Vân, đại tướng quân của Bắc La quận quốc, trong tay nắm giữ duy nhất đội cấm vệ quân tinh nhuệ được thành lập từ các triệu hoán sĩ chuyên môn phụ trách bảo vệ vương thành. Hắn làm việc từ trước đến nay luôn thích chém tận giết tuyệt, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tối nay tất cả những người bị thương chỉ sợ cũng bị hắn xem như là thích khách ngay tại chỗ giết chết. Bổn cô nương mất sức lực lớn như vậy mới có thể đem ngươi từ tử vong kéo trở về, ngay cả máu chân quý nhất đều cho ngươi uống, ngươi cư nhiên vẫn sẽ chết, ngươi như thế nào lại xối quẩy như vậy. Bạch Vũ thật sự không thể chấp nhận được. Nàng quyết định đem Dạ Quân Mạc giấu vào trong thư các. Nàng sống tại một lầu nhỏ tên gọi là Bắc La thư các, có thể lấy tên của quận quốc để gọi, thì chắc chắn đó không phải là một gian thư các bình thường. Gian thư các này là cấm địa của Bắc La quận quốc, tầng trên thư các cất giấu tất cả tàng thư giá trị của Bắc La quận quốc, chính là sách thuốc truyền lại cho đời sau, điển tích tư liệu lịch sử cùng với linh thuật quý giá nhất. Sau khi tu tập linh thuật, có thể triệu hoán ra triệu hoán thú để sử dụng, triệu hoán trên diện rộng có thể gia tăng lực công kích của triệu hoán thú, một chiêu linh thuật có thể cải biến thắng bại của một cuộc chiến. Giá trị của một quyển linh thuật tuyệt đối không có tiền tài nào có thể tính được, có đôi khi có thể trở thành một vị triệu hoán sư, thậm chí là thành lập một tông môn, một đế quốc căn cơ vững mạnh. Trong Bắc La thư các cất giấu khá nhiều hệ linh thuật, thậm chí còn có hai bản trung phẩm linh thuật, những người mà quận quốc bồi dưỡng chỉ khi tăng lên cấp bậc mới có cơ hội đi vào lựa chọn linh thuật. Tầng thượng của thư các được canh giữ xâm nghiêm, có quận vương cùng quốc sư tự mình dùng linh lực để phong ấn, cả quận quốc không ai có thể xông vào. Bất quá vừa đúng Bạch Tử Quỳnh là người trông coi thư các, Bạch Tử Quỳnh trầm mê y thuật, rất ít đến thư các. Liền đem nhiệm vụ này ném qua cho Bạch Vũ. Bạch Vũ là đệ tử duy nhất có thể ra vào Bắc La thư các, thậm chí còn chuyển đến ở lại trong thư các, làm cho tất cả những người cầu linh thuật không được hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi. Đem Dạ Quân Mạc giấu vào bên trong thư các, cho dù Bách Lý Uy có kiêu ngạo cũng không thể đi vào. Bạch Vũ nhanh chóng mặc quần áo cho Dạ Quân Mạc. Dù sao trung quy cũng không thể kéo hắn như thế này một đường đến thư các. Sau khi đã giúp Dạ Quân Mạc mặc quần áo xong, Bạch Vũ tìm nửa ngày mới tìm được một ít áo khoác rộng thùng thình mà sư phụ lưu lại tùy tiện mặc vào cho hắn, giống như tha bao tải kéo hắn tới cấm địa thư các, tìm một góc không nhìn thấy thả hắn xuống. Bạch Vũ còn cẩn thận đem vết máu trong phòng chùi rửa sạch sẽ, đem tất cả băng gạc cùng quần áo dính máu đều mang đi, lưu loát ở trong thư các đốt bỏ không để lại dấu vết, hủy sạch chứng cứ, bận rộn đến hơn nửa đêm mới rửa sạch sẽ toàn bộ. Sau đó, Bách Lý Uy đã đem chỗ ở của nàng điều tra qua. Nàng trở lại phòng ở. Nhìn thấy phòng mình một mảnh hỗn độn, các loại đồ vật này nọ rơi đầy trên đất. Người đến điều tra đã lục tung, giống như thổ phỉ đem phòng ở càn quét sạch một lần, dược liệu chân quý cùng thứ phẩm linh tinh trong ngăn tủ hết thảy đều không thấy. Đây là cấm vệ quân sao, là cường đạo mới đúng. Bạch Vũ nổi trận lôi đình, nhưng cũng không thể làm được gì. Đi tìm Bách Lý Uy cầm đồ trở lại, người ta là một đại tướng quân, cho dù làm trò đem đồ vật này nọ của ngươi cầm đi thì ngươi có thể có năng lực làm được gì. Bạch Vũ cũng lười sửa sang lại, đem gì đó trên giường dọn dẹp một chút, ngã đầu liền ngủ.